Một tờ hôn thư lục dược, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16. Khi Kỳ Vân Chi và Lục Huyền ra khỏi phủ, năm anh em nhà họ Lục đã ra ngoài từ lâu. Kỳ Vân Chi chạy về Thừa Phong viện khoác thêm một chiếc áo choàng lông dày để chắn gió. Khi nàng lên xe ngựa, Lục Huyền đã ngồi trong xe một lúc. Lục Huyền ngẩng mắt nhìn Kỳ Vân Chi, đưa lò sưởi tay đang cầm cho nàng. Kỳ Vân Chi nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Lục Huyền. Lò sưởi ấm áp, ngay lập tức sưởi ấm lòng bàn tay nàng. Kỳ Vân Chi cúi đầu, nhìn lò sưởi trong tay, ngón tay mân mê hoa văn trên đó, nghịch qua nghịch lại. Ánh mắt Lục Huyền rơi xuống, nhìn những ngón tay không yên của nàng. Nhìn một lúc, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang ở gần mình của Kỳ Vân Chi. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt dọc theo đầu ngón tay của Kỳ Vân Chi, rồi nắm cả đầu ngón tay nàng vào lòng bàn tay. Kỳ Vân Chi không biết có phải vì Lục Huyền đã cầm lò sưởi tay quá lâu hay không, mà lòng bàn tay hắn cũng ấm áp như lò sưởi. Xe ngựa hướng về phía Trường Thịnh Đại Nhai, con phố sầm uất nhất kinh đô, tiếng cười nói của người qua đường thỉnh thoảng vọng vào trong xe, cùng với tiếng pháo hoa không ngớt. Từ đêm nay cho đến rằm tháng giêng sẽ không có lệnh giới nghiêm, trên đường có rất nhiều xe ngựa và người đi bộ, xe ngựa di chuyển không nhanh. Cuối cùng, xe ngựa dừng hẳn, không thể đi tiếp được nữa. Kỳ Vân Chi nói với vẻ từng trải, chúng ta ra ngoài hơi muộn rồi. Nàng quay đầu nhìn Lục Huyền, tinh ý nhận ra sự thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong mắt hắn. Khi Lục Huyền nhìn Kỳ Vân Chi, trong mắt hắn lại không có chút cảm xúc nào, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Kỳ Vân Chi sững người một chút, nói, hay là chúng ta quay về thôi, nhưng mà, muốn quay đầu xe chắc cũng phải đợi một lúc. Lục Huyền vén rèm xe nhìn ra ngoài, tuy xe ngựa đều bị tắc nghẽn, nhưng người đi bộ vẫn có thể di chuyển được. Xuống xe, hắn nói, xuống xe, Kỳ Vân Chi như sợ bị Lục Huyền nắm tay lần nữa. Dù sao ở ngoài đường, nàng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nàng lặng lẽ giấu tay vào trong tay áo, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, Lục Huyền dường như không có ý định nắm tay nàng. Có lẽ hắn cũng cảm thấy nắm tay nàng ở ngoài đường là không hợp lẽ phải. Lục Huyền nhìn về phía trước, nhìn dòng người đông đúc, nói. Đã lâu rồi ta không chen chúc náo nhiệt như thế này. Kỳ Vân Chi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, nhị gia trước kia đón Tết ở quân doanh như thế nào? Quân doanh có tổ chức lễ kỷ niệm không? Có, kỷ niệm như thế nào? Kỳ Vân Chi có chút tò mò. Có biểu diễn không? Biểu diễn của các tướng sĩ, thi đấu võ nghệ. Thi đấu kiếm thuật, thi đấu cưỡi ngựa B, A, N cung. Lục Huyền nói, ai thắng sẽ được uống rượu. Kỳ Vân Chi tưởng tượng một chút, khẽ gật đầu. Vậy cũng rất náo nhiệt. Lục Huyền không tiếp lời. Trong quân doanh của hắn cấm rượu, chỉ có những ngày lễ Tết như thế này mới cho phép binh lính uống rượu. Nhưng hắn không thích mùi rượu, nên không tham gia vào những bữa tiệc mừng của họ. Mấy năm trước, đêm giao thừa nào hắn cũng ở một mình trong doanh trại. Chẳng khác gì ngày thường. Nhị gia nhìn kìa, tuy cửa hàng đó trông không bắt mắt, nhưng gà ăn mày mà họ bán lại là nhất tuyệt. Chỉ là chủ quán không phải người kinh đô, nửa tháng trước đã đóng cửa về quê ăn Tết rồi. Đợi khi nào họ mở cửa lại, nhị gia hãy đến thử xem. Kỳ Vân Chi giới thiệu cho Lục Huyền từng cửa hàng một, hầu hết đều là cửa hàng bán đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền không hứng thú với những gì Kỳ Vân Chi nói, nhưng giọng nàng ngọt ngào, dễ nghe. Nghe giọng nàng, hắn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng có biết hát không? Lục Huyền đột nhiên hỏi. Hả? Kỳ Vân Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Không có gì. Lục Huyền rời mắt, tùy ý chỉ tay. Nàng muốn ăn không? Kỳ Vân Chi nhìn theo tay hắn, thấy những xiên kẹo hồ lô đỏ rực. Nàng khẽ ừ một tiếng. Đợi ta ở đây. Kỳ Vân Chi đứng tại chỗ, nhìn Lục Huyền len qua đám đông đi mua kẹo hồ lô. Vào một ngày như hôm nay, dù chỉ là mua kẹo hồ lô cũng phải xếp hàng. Lục Huyền đợi một lúc lâu mới mua được. Kỳ Vân Chi vẫn đứng yên tại chỗ đợi hắn, nhìn Lục Huyền cầm xiên kẹo hồ lô của nàng, len qua đám đông chen chúc, bước về phía mình, trong lòng Kỳ Vân Chi chợt có chút xúc động. Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của nàng và Lục Huyền không? Suy nghĩ này khiến trong lòng Kỳ Vân Chi dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi đưa tay ra nhận xiên kẹo, nàng rời mắt không nhìn Lục Huyền, thậm chí quên cả nói lời cảm ơn. Nàng cúi đầu cắn một miếng kẹo hồ lô, không quá chua, chỉ thấy vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Nàng ăn một miếng táo gai to, phát hiện Lục Huyền không ăn xiên kẹo của hắn. Nhị gia sao không ăn? Nàng hỏi, ta mua hết cho nàng rồi. Lục Huyền nói, Kỳ Vân Chi đột nhiên cảm thấy câu nói này như đang ám chỉ nàng ăn nhiều. Kỳ Vân Chi cúi đầu cắn miếng kẹo hồ lô thứ hai, nàng cảm thấy mình có tật hay suy nghĩ lung tung này không tốt lắm. Đám đông bên cạnh đột nhiên chen lấn tới. Lục Huyền kịp thời đưa tay kéo Kỳ Vân Chi, ôm nàng vào lòng, tránh cho nàng bị đám đông xô đẩy. Kỳ Vân Chi cúi đầu nhìn vết kẹo dính trên áo, có chút tiếc chiếc áo mới. Nước đường trên kẹo hồ lô rất dính, dính vào quần áo thì không dễ lau sạch ngay được. Nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết kẹo trên ngực, nói. Không biết xảy ra chuyện gì mà nhiều người chen chúc về phía đó vậy. Lục Huyền lắng nghe một chút, nói. Hình như có người rơi xuống nước, người kia có phải là Trường Phúc không? Kỳ Vân Chi không chắc chắn hỏi. Lục Huyền liếc nhìn vẻ hoảng hốt của Trường Phúc, lớn tiếng gọi hắn lại, hỏi. Sao ngươi không ở bên cạnh Tam gia? Trường Phúc là tiểu đồng bên cạnh Lục Kha. Hắn khó khăn lắm mới chen qua đám đông, đến trước mặt Lục Huyền bẩm báo. Có người rơi xuống nước, Tam gia thấy người đó vùng vẫy dưới nước nên đã đích thân nhảy xuống cứu. Đây là một hành động nghĩa hiệp, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Trường Phúc, dường như lại gây ra rắc rối. Cách chương.